Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2372. Đệ 2372 chương Ăn Cái Biến. Phong thần hiện tại thực văn cơ quan thượng tạo nghệ đã là thiên phẩm. Chính mình còn nghiên cứu ra không ít phong ấn thủ pháp. Đó là vĩnh hằng cảnh cường giả đều rất khó cởi bỏ. Lăng Nhân Nhân ánh mắt sáng lên, như thế một biện pháp tốt, ta đều nghe các ngươi. Lăng Nhân Nhân cảm thấy nếu là liền Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đều phải lợi dụng hãm hại chính mình nói, như vậy nàng liền thật là liền bằng hữu đều không có. Càng không có có thể tin người, tồn tại cũng không có bao lớn ý tứ. Tuy rằng cùng Ngu Thanh Thiền ở chung gặp thời gian so với những người khác tới muốn trường thật lâu. Chính là Lăng Nhân Nhân có loại dự cảm, Ngu Thanh Thiền có thể tín nhiệm ni. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại phong ấn xong ngươi liền hãy đi trước đi, hảo. Phong thần nhanh chóng ở Lăng Nhân Nhân trong cơ thể hạ một tầng phong ấn hoàn toàn đi vào kia. Đoàn đặc thù huyết mạch lực lượng chung, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, Lăng Nhân Nhân không có chút nào cảm giác. Phong ấn hoàn thành sau, Lăng Nhân Nhân cũng không trì hoãn, trực tiếp đi nàng tầng tổ mẫu ra. Ngu Thanh Thiền thả một mảnh không rõ ràng lá con dính ở Lăng Nhân Nhân trên người. Phong thần cũng thả ra mấy chỉ ẩn hình loại cơ quan bọ cánh cứng đi theo Lăng Nhân Nhân. Hảo phương tiện hỏi thăm tin tức, Lăng Nhân Nhân đi rồi. Ngu Thanh Thiền đem đầu đặt ở phong thần trên vai. Bệnh mỹ nhân. Chúng ta muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về a? Phong thần ôm Ngu Thanh Thiền eo, cúi đầu hôn hôn nàng cánh môi. Có lẽ không đã bao lâu. Nếu đúng như Lăng Nhân Nhân mẫu thân mặt sau kia phân ra thú di thư lời nói. Chúng ta đây có lẽ có thể âm thầm cùng Lăng Thanh liên hệ hợp tác. Phong thần một bên hôn Ngu Thanh Thiền một bên nói. Ngu Thanh Thiền đôi tay vây quanh được phong thần cổ. Chủ động đem môi đỏ tặng đi ra ngoài. Ân, trong nhà độ ấm càng ngày càng cao. Ngu Thanh Thiền tiếng thở dốc tràn ngập phòng. Phong thần một tay đem nàng đánh ôm đi hướng về phía phòng trong. Thực mau yêu tinh đánh nhau thanh âm tràn ngập. Lăng Nhân Nhân đi nàng tầng tổ mẫu tòa nhà. Nói ra thỉnh cầu sau không bao lâu đã bị đồng ý. Nàng tầng tổ mẫu thực mau liên hệ thượng tên kia thuật sĩ. Cũng vì này thử đem trong cơ thể đặc thù huyết mạch lực lượng kích hoạt mở ra. Đáng tiếc lại thất bại. Cái này làm cho Lăng Nhân Nhân tầng tổ mẫu cùng tên kia thuật sĩ đều phi thường giật mình. Lăng Nhân Nhân làm bộ thất vọng vô cùng rời đi. Sau đó trở về chính mình tòa nhà. Lâm Di thấy Lăng Nhân Nhân một đầu thúc giục đầu ủ rũ bộ dáng. Đem nàng đón đi vào. Tiểu thư, như thế nào? Lăng Nhân Nhân phát hiện Lâm Di hỏi chuyện ngữ khí cũng không phải phi thường kích động. Như là kỳ thật đã biết giống nhau. Hiện tại chỉ là làm theo phép hỏi một câu. Ai, lần này đặc thù huyết mạch năng lực kích hoạt lại thất bại. Lăng Nhân Nhân bất động thanh sắc rũ rũ mắt tử. Lâm Di cũng không nói trách cứ nói. Đối nàng cùng an ủi. Lăng Nhân Nhân cùng Lâm Di hàn huyên vài câu sai thân rời đi khi. Một trận gió thổi bay trên người nàng không thế nào thu hút lá cây. Sau đó dính vào Lâm Di váy áo thượng. Đêm khuya, Ngu Thanh Thiền lười biếng từ trên giường vươn một bàn tay. Một mảnh không chớp mắt lá cây rừng ở tay nàng trong lòng bàn tay. Nằm sau khi trở về, Ngu Thanh Thiền trực tiếp oa ở phong thần trong lòng ngực. Phong thần nhìn qua dáng người thon dài, nhưng thoát khỏi lúc sau lại rất có liêu. Ngu Thanh Thiền một bên lấy một bàn tay vuốt phong thần áo choàng tuyến. Một bên lấy một bàn tay xem xét lá cây thượng nội dung. Thiền Thiền, đừng đốt lửa. Phong thần một phen cầm Ngu Thanh Thiền tác quái tay. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được lại đem nàng ăn cái biến. Ngu Thanh Thiền thấp thấp cười một tiếng. Bệnh mỹ nhân, ngươi hiện tại tự giữ lực giảm xuống. Phong thần giếng cổ hồ sâu con ngươi thâm thâm. Một tay đem hoa trong ngực chung Ngu Thanh Thiền đè ở dưới thân. Thanh âm khàn khàn, hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem ta tự giữ lực được không? Ngay sau đó một thất cảnh xuân, Hết chương.